Ăn mày tu tiên, chương 87, C87, mặc dù quần áo rách dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, trên vách núi treo leo của núi Nhàn Vân bỗng nhiên bị đập thủng một lỗ. Dần dần, một cậu bé trai ăn mặc rách dưới nhưng khuôn mặt thanh tú bước ra từ trong hang. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh biếc, quan sát môi trường xung quanh. Mặc dù quần áo rách dưới, nhưng khuôn mặt trắng trẻo của cậu, khí chất tiên khí bay bổng khiến người khác cảm thấy vô cùng mê hoặc. Nhìn kỹ, làn da của cậu mịn màng, lông mày cong như mảnh trăng non, mái tóc đã hơi dài, tung bay theo làn gió nhẹ, thật là một tiểu tiên tử xinh đẹp tinh xảo. Tiểu Kha nhìn xuống vực sâu dưới chân, bước đi trên không trung. Giống như có một cầu thang vô hình, cậu bước đi trên hư vô, từng bước một leo lên đỉnh núi. Chớp mắt sau đó, 9 tầng trời bỗng nhiên đầy mây đen, những đám mây sấm sét đen ngòm từ từ tích tụ trên đỉnh núi. Sư phụ rõ ràng đã nói, chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể độ lôi kiếp. Tại sao trúc cơ kỳ cũng có? Tiểu Kha không hài lòng cầu nhau. Từ khi đột phá trong hang động, cậu cảm thấy bị lôi kiếp nhắm mục tiêu. Bây giờ cậu mới vừa bước ra, lôi kiếp đã muốn đánh cậu rồi. Lôi kiếp là sự mài giũa khi tu sĩ đột phá. Tu luyện vốn là nghịch nhân quả. Chuyển âm dương, người có tư chất tự nhiên càng lớn, thường lôi kiếp càng mạnh. Lần này sau khi đột phá trong hang động, cậu còn dành thời gian mở phong ấn thứ hai của nhẫn chữ vật. Bây giờ cậu không chỉ có rất nhiều tư liệu luyện khí, mà còn có rất nhiều ký ức công pháp mà sư phụ để lại. Sau khi dung hợp các ký ức công pháp, cậu lại luyện chế ra nhiều đan dược. Trong đó không chỉ có đan dược nâng cao tu vi, mà còn có các loại đan dược có tác dụng khác nhau. Lần này cậu thu hoạch rất nhiều. Rầm, tiếng sấm rền vang trên trời. Đây là điềm báo lôi kiếp hạ xuống. Đột nhiên, một luồng lôi kiếp mỏng như ngón tay giáng xuống người Tiểu Kha. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Kha cảm thấy toàn thân tê dại, khí huyết đảo lộn. Rầm, còn chưa kịp phản ứng, một luồng lôi kiếp nữa giáng xuống. Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Luồng lôi kiếp cuối cùng có sức mạnh tăng lên gấp mấy lần. Tia sét trắng dày như cánh tay trực tiếp đánh cho cậu toàn thân cháy đen. Tiểu Kha nghiến chặt răng, nuốt một viên đan dược để phục hồi vết thương. Khi ba luồng lôi kiếp giáng xuống, đám mây sấm sét cũng dần tan biến. Giây phút này, Tiểu Kha chính thức trở thành tu sĩ ở trúc cơ kỳ. TGAng gì mà hay hay thế, TGUNGUYEN, một tu sĩ trúc cơ kỳ 6 tuổi, ngay cả ở giới tu chân xa xôi cũng là một tài năng thiên phú. Nửa ngày sau, Ether, Mado, trang viên nhà họ Vương, Vương Tư Kỳ và Vương Văn Nhã ngồi trong phòng khách. Hai người có vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, giống như đánh mất linh hồn. Quanh mắt Vương Tư Kỳ đã trở thành màu tím xanh. Những ngày qua cô ấy đã khóc rất nhiều lần, thường xuyên nhìn thấy bóng dáng em trai trong giấc mơ. Vương Văn Nhã thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trong phòng khách. Hôm nay là ngày thứ 27 em trai mất tích. Trong thời gian này, hai người đã lục tung thành phố Ma Đô lên nhưng vẫn không có manh mối nào về em trai. Vương Tư Kỳ bỏ nhiều tiền liên lạc với tổ chức sát thủ Hắc Bào, nhưng tin tức nhận được là nhiệm vụ ám sát Vương Tiểu Kha đã thất bại. Nếu em trai không bị ám sát, vậy cậu đang ở đâu? Két, cánh cửa biệt thự được đẩy mở ra. Một người phụ nữ có nhan sắc thanh tú, dịu dàng đẩy chiếc xe lăn bước vào phòng khách. Trên chiếc xe lăn là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng. Góc cạnh, ánh mắt như chim ưng, lông mày rậm như kiếm, cách trương,